Đương nhiên, hiện tại có sinh tử đạo quân đến từ lôi cung trong thập nhị cung hỗ trợ, đương nhiên sẽ rất khác. Tinh thần đạo mà nàng đang ở có số là... Lưu Viêm đạo quân nói, là cái này. Kỳ Linh lập tức tra ra được nó. Tòa tinh thần đạo này tới hiện tại vẫn còn ở tầng thứ nhất như trước. Bác Minh lão đệ, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập lôi cung của chúng ta, như vậy chỉ cần bóp nát tín phù của ta là được, ta sẽ tới tiếp đón ngươi. Lưu Viêm đạo quân đứng dậy rồi nói, ồ, lần này đã tạ tiền bối rồi. Kỳ Linh có chút cảm kích, nếu không phải có Lưu Viêm đạo quân hỗ trợ, không biết tới khi nào thì hắn mới có thể tra ra được Tô Vô Cơ đang ở trên tòa tinh thần đảo nào. Việc nhỏ mà thôi. Lưu Viêm đạo quân cười nói, sau đó lập tức quay người chậm rãi rời đi, đạp lên trên hư không rồi đi xa bên ngoài. Nhìn đạo quân rời đi, Kỳ Linh thì lặng lẽ trầm tư. Ta phải mau chóng vọt tới tầng thứ 5, về sau lại gom góp một ít kiếm thuật truyền thừa đơn giản hơn một chút, sau đó lại để thua trong tay Tô Vô Cơ. Kỳ Linh âm thầm suy nghĩ rồi nói, hai bộ truyền thừa kiếm thuật cùng với một bộ bộ pháp truyền thừa, trong đó bộ pháp truyền thừa là thứ mà Kỳ Linh muốn lấy được nhất. Đáng tiếc bộ pháp truyền thừa lại có thứ hạng cực cao, độ khó khi sưu tầm cũng rất lớn, thậm chí hơn phân nửa bảo bối truyền thừa của bộ pháp truyền thừa đều ở bên trên người một tu hành giả ở tầng thứ 5. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 181 tạm thời kết thúc tại đây. Trước khi chào tạm biệt quý vị, mình cũng xin thông báo, đợt vừa rồi thì mình đã bị mất Facebook và hội nhóm Facebook ở trên Blick Facebook cũ ấy, thì cũng đã bị mất theo. Hiện tại là không kiểm duyệt được người, chỉ có một hai người mình đăng lên kiểm duyệt cũ thì được. Thế là hiện tại mình đã lập một Facebook mới, và mình sẽ để link Facebook ở bên dưới video này. Quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian click và gia nhập lại để chúng ta có thể giao lưu với nhau và nhận thông báo của kênh cũng như lịch ra chuyện được sớm nhất. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.